Chương 2045, không phải là kỳ tu nhiễm. Phốc khục khục khục, Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc, không phải cha, mẹ các ngươi hiểu lầm rồi. Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân trố mắt nhìn nhau. Hiểu lầm rồi hả, có ý gì? Diệp Hoản Hoản sờ sờ đường đường đầu nhỏ, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói, cha, mẹ, ai nói cho các ngươi biết cha của Đường Đường là Kỷ Hoàng Nhiếp phu nhân, chẳng lẽ không phải là? Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng nói, còn thật không phải là lần này, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ đều trợn tròn mắt. Hai người rất rõ ràng con gái nhà mình ban đầu có bao nhiêu thích Kỷ Tu Nhiễm, cộng thêm Kỷ Tu Nhiễm đối với Đường Đường một mực đều rất tốt, hai người rất là thân cận, mặc dù Kỷ Tu Nhiễm chưa từng nói qua, nhưng bọn hắn đều đã thầm chấp nhận Đường Đường nhất định là con gái cùng Kỷ Tu Nhiễm sinh. Ai biết, lại có thể phải không? Ta đi, Đường Đường cha không phải là Kỷ Tu Nhiễm. Nhiếp vô danh cũng là một mặt kinh ngạc, cái kia Đường Đường là ngươi với ai sinh? Diệp Hoản Hoản, nàng suy tính một chút, nếu là tự mình nói là Tu La chủ, cha mẹ còn có Nhiếp vô danh sẽ là phản ứng gì? Liền như vậy, vẫn là, cho bọn họ một cái hòa hoan đi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Đường Đường bảo bối cùng người nào đó cực kỳ giống khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói, tóm lại không phải là Kỷ Tu Nhiễm, các ngươi chớ hiểu lầm, chờ có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi ba ba Đường Đường tới gặp các ngươi đấy. Nhiếp phu nhân cân nhắc một chút trả lời, kéo lấy tay của Diệp Hoản Hoản, ngự trọng tâm trường mà mở miệng nói, vô ưu à, mặc dù ngươi cùng Tu Nhiễm không thể ở chung một chỗ, nhưng là, ngươi cũng tuyệt đối không thể tự giận mình, tùy tùy tiện tiện tìm cái nam nhân ở chung một chỗ, biết không? Không sai, con gái của Nhiếp Hoài Lễ, chẳng lẽ còn sầu không tìm được nam nhân tốt? Kỳ gia tiểu tử kia coi thường ngươi, đó là hắn mắt mù. Diệp Hoản Hoản dở khóc dở cười nói, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta làm sao có thể tùy tiện tìm một cái nam nhân, các ngươi chỉ là nhìn Đường Đường cái này hoàn mỹ gìn, cũng biết cha hắn rất ưu tú à, hơn nữa đặc biệt đẹp trai, quan trọng nhất là, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, yêu thật lòng, cho nên các ngươi yên tâm đi. Nghe nói như vậy, nhị lao cuối cùng mới là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Diệp Hoản Hoản tâm lại chợt nhắc tới. Xong rồi, hiện tại tất cả mọi người đều biết nàng là Nhiếp Vô Ưu rồi, cái kia Tư Dạ Hàn khẳng định cũng biết nàng là Nhiếp Vô Ưu, biết Nhiếp Vô Ưu cùng Kỷ Tu Nhiễm hôn ước, biết nàng còn có một cái con trai, có một cái cùng Kỷ Tu Nhiễm sinh con Tư Sinh cùng lúc đó, độc lập châu một cái nào đó ôn tuyển sơn trang. Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đang ngồi dưới tảng cây bên cạnh cái bàn đá đàm luận, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Lâm Khuyết thở hồng hộc vọt tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, cửu ca gia xảy ra chuyện rồi, ra đại sự. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, chuyện gì? Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên cùng theo bản năng mà hướng về Lâm Khuyết nhìn lại. Giang Ly Hận một mặt ghét bỏ mà nhìn lấy Lâm Khuyết dịch dung sau tướng mạo bình thường mặt, chậc chậc, ta nói Lâm Nhị, ngươi người này sao hô hô tính tình? Lúc nào có thể thay đổi? Đổi lần này thật sự là trời sập xuống đại sự được không? Lâm Khuyết không có phản ứng Giang Ly Hận, thở phào, nhanh chóng mở miệng nói, cửu ca, hiện tại độc lập châu tất cả mọi người đều đang đồn, nói không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong mới thật sự là Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, hôm nay Nhiếp gia gia chủ kế thừa. Đại điện lên, nha đầu kia trực tiếp đi đập phá quán rồi, nghe nói thả ra một đoạn thu hình làm bằng cớ, Nhiếp gia người kia là giả, nàng mới là thật. Cái đó giả đã bị Nhiếp Vô Danh đánh chết tại chỗ rồi.